Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 244, chương 244, liền là hắn. Trịnh Hâm Vũ có chút không dám. Hắn lôi kéo Vi Tùng Tùng quần áo. Không có việc gì, ta vậy mới không tin hắn có thể bắt được bao nhiêu cá. Khẳng định không có cha ta lợi hại. Chúng ta đi xem một cái, sau đó liền về nhà. Nam nhân đã mở ra xe hàng nhỏ thùng xe, một cỗ mùi cá tanh truyền đến. Vi Tùng Tùng ngửi thấy vị đạo sững sờ, khó nói thật sự có cực kỳ đa ngư. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, hắn bò vào thùng xe. Hoa, Trịnh Hâm Vũ, ngươi mau đến xem a, thật tốt đa ngư, nhiều lắm. Vi Tùng Tùng một tiếng quái khiếu để còn tại phía dưới Trịnh Hâm Vũ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhịn được bò lên. Thật thật nhiều. Hắn nhìn thấy một cái nhựa plastic bể nước bên trong lít nhà lít nhít một dương lớn cá. Với lại cái đầu đều tốt đại. Hắn sợ ngây người. Thúc thúc ngươi gạt người. Ngươi khẳng định là nuôi cá. Bằng không thì chỗ nào sẽ có như thế đa ngư. Vi Tùng Tùng phát hiện, nhưng là quá trễ, hắn cho là nam nhân chỉ là đùa bọn hắn chơi. Kết quả hắn tại xe lần hướng bốn phía nhìn thoáng qua về sau, cũng bò vào thùng xe. Két tương đương, hắn trở tay đem cửa khoang xe một vùng. Vi Tùng Tùng cùng Trịnh Hâm Vũ tiếp lấy trong xe mở nhạt đèn quang, phát hiện nụ cười trên mặt hắn biến đến vô cùng đáng sợ. Thúc tương đương ngươi muốn làm cái gì? Để cho chúng ta đi xuống đi. Chúng ta tin tưởng ngươi bắt cá lợi hại. Nhát gan Trịnh Hâm Vũ hoảng sợ nói mềm lời nói. Mà một bên Vi Tùng Tùng cũng biết sự tình không đúng. Khỏe mạnh kháu khỉnh hắn không có có xin tha thứ. Mà là nhìn một vòng bốn phía. Hắn muốn phản kháng. Hắn nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy bên thùng bên trên có đem đao nhọn. Lén lén mắt liếc đối phương, tựa hồ đối phương không có chú ý tới động tác của hắn. Hắn lấy hắn nhanh nhất động tác ngồi xổm xuống nhặt lên đô. Chỉ vào ngoài một thước chính cười híp mắt nhìn xem nam nhân của hắn. Trong lòng của hắn một trận không chắc, thả chúng ta ra ngoài, bằng không thì ta liền liều mạng với ngươi. Nam nhân thờ ơ, một mặt chế giễu, nha. Cái này còn có cái tiểu anh hùng đây. Ha ha, quá gần. Hắn lập tức liền nhào lên bắt lấy Vi Tùng Tùng tay. Cướp đi đô. Ba, xoay tay lại một bàn tay đem Vi Tùng Tùng phiến ngã xuống đất. Đăng đăng đăng tương đương, Trịnh Hâm Vũ thừa dịp hắn đối phó Vi Tùng Tùng cái này một công phu muốn chạy. Trốn, nhưng này cửa rõ ràng không khóa làm thế nào cũng mở không ra. Nhát gan búp bê, muốn chạy a? Các ngươi chạy không thoát. Đến, liền ngươi, trước hết để cho thúc thúc dễ chịu dễ chịu. Nam nhân một mặt ý cười một bên tùng lấy dây lưng quần. Một bên hướng Trịnh Hâm Vũ đi đến. Trịnh Hâm Vũ không biết hắn muốn làm gì. Hắn hiện tại chỉ còn sợ hãi. Nam nhân một bả nhấc lên Trịnh Hâm Vũ. Đem đầu của hắn đặt tại một bên bể nước bên trong. Cởi bỏ quần của hắn. Cuối cùng Vi Tùng Tùng cũng không có trốn qua, bị nam nhân dùng giống nhau phương thức bỉ ổi. Chết chìm. Sau khi nói xong, Vi Tùng Tùng nhỏ khắp khuôn mặt là bi phẫn, khuất nhục. Hắn là nam hài tử, lại bị đối xử như thế. Hắn xấu hổ cúi đầu. Cao Lan tức giận vỗ bàn một cái. Tên biến thái này, thế mà người kia dáng dấp ra sao? Các ngươi nhớ kỹ a. Vấn đề này kỳ thật không cần hỏi, làm sao có thể quên, nhưng là ngươi để hai tên tiểu quỷ hình dung như thế nào đây? Vẫn là ta tới đi. Chu Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lan bả vai, đi đến hai tên tiểu quỷ trước mặt, mà đứng ở phía sau mặt Chu Dịch vẫn đang suy nghĩ. Có phải hay không là lão Thanh? Nếu là lúc trước, hắn đoán chừng trực tiếp hô người đi bắt. Đến, nhìn xem con mắt của ta. Vi Tùng Tùng mặc dù đối Chu Tà có chút sợ sệt, nhưng cũng không dám không nghe hắn. ngoan ngoãn nhìn về phía Chu Tà. Chu Tà không dám nhìn hai đứa bé bị hành hạ hoạn diện. Nam nhân kia xuống xe nhìn thấy mặt về sau, hắn liền thối lui ra khỏi Vi Tùng Tùng ký ức. Cầu hoa tươi là bang lão Thanh cầm cây gậy trúc cá điện người công nhân kia. Chu Tà lời nói để Chu Dịch đáy lòng một trận phát lạnh. Phải biết là hôm nay bang cảnh sát xử lý Hắc Ngư thời điểm lão Thanh hai cái công nhân thế nhưng là đều động thủ hỗ trợ. Đây là đến bình tĩnh đến mức nào tâm lý tố chất mới có thể bình tĩnh như vậy. Bang cảnh sát cùng một chỗ thu thập tàn thi. Đoán chừng tên kia tại bang thời điểm bận rộn trong lòng khẳng định còn tại cười trộm. Cái này bang ngu xuẩn cảnh sát, hung thủ liền ở bên cạnh thế mà cũng không biết rõ. Chu Dịch sắc mặt biến đổi không chừng, càng ngày càng đen. Không, mẹ nhà hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra phòng thí nghiệm, đi vào khu làm việc, đều đừng tra giám sát, đi với ta bắt người. Hắn lớn giọng, Chu Tà cùng Cao Lan tại pháp y phòng thí nghiệm đều nghe nhất thanh nhị sở. Chúng nhân viên cảnh sát đầu tiên là một mặt mộng bức, sau đó nhao nhao đứng dậy, bọn hắn còn không rõ muốn bắt người là ai, nhưng đội trưởng đã tức giận như vậy, khẳng định chính là cái này bản án hung thủ. 8 chiếc xe cảnh sát đồng thời xuất động, thẳng đến lão Thanh cá đường mà đi. Phía sau xe cảnh sát theo thật sát dẫn đầu Chu Dịch phía sau. Các loại xe cảnh sát ra nội thành về sau, chúng nhân viên cảnh sát mới phát hiện cái này lộ tuyến rất quen thuộc. Cái phương hướng này là cá đường, khó nói. Lúc này bộ đàm vang lên, là Tiểu Lý đang nói chuyện. Hắn tiếng nói có chút khàn giọng. Hắn đã từ Chu Dịch miệng bên trong biết hung thủ là ai. Mẹ, các huynh đệ, là cá đường cái kia mặt đen công nhân. Hắn bị ổi kia hai cái tiểu nam hài sau giết bọn hắn. Nhân viên cảnh sát lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị dẫn bảo. Bọn hắn thế mà cùng hung thủ ở chung được đến chưa? Thậm chí còn có nhân viên cảnh sát cùng hắn mở qua trò đùa nói hắn đen. Tất cả mọi người hung hăng dẫm hạ chân ga, tiếng còi cảnh sát gào thét mà đi bên trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.